Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối thứ thứ hai thứ thứ bảy hàng tuần. Và tối ngày hôm nay thì sẽ là vạn tập trì kiếp của tác giả là Ương Cật Tiểu Kê. Như vậy là sau 3 ngày Tô Vũ đã phác họa được 6 thần văn vạn tập. Và tuy nhiên thì Tô Vũ không giữ lại mà để cho 3 thần văn chữ máu, chữ lôi và chữ sát đánh vỡ. Vì Tô Vũ phát hiện được việc này sẽ làm cho 3 thần văn này trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn cũng không mất công sức và thời gian để ổn dưỡng. Có điều Tô Vũ đã giấu nhiệm việc này đi và chỉ báo cho Bạch Phong là hắn phác họa được 1 thần văn vạn tộc và không hoàn chỉnh. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 50 để theo dõi các diễn biến tiếp theo các bạn nhé. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì chúng ta đừng tiếc một like, một share và đăng ký kênh cho Quán Truyện. Đồng thời các bạn có thể ủng hộ cho kênh nữa qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal để động viên khích lệ tinh thần cho Khổng Lồ Mẹ các bạn nhé. Tập số 50 có tựa đề Tu luyện khắc khổ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ nhìn về phía không gian lớn đằng sau, lối đi vào đó u ám cực kỳ. Hàn Hiếu Kỳ nhìn sang chỗ Bạch Phong. Bạch Phong cũng nhìn thoáng qua bên đó rồi trầm giọng nói: "Ngươi không cần phải để ý đến nơi đó, ngay cả ta cũng sẽ không đi qua. Bên kia tổng cộng có 3 gian phòng giam, giam giữ 3 vị cường giả, không biết chết sống ra sao, chỉ có sư tổ ngươi mới biết thôi. Hắn là cường giả Sơn Hải cảnh, tình huống cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ. Sư tổ ngươi là Sơn Hải bát trọng, bắt mấy tên Sơn Hải sơ kỳ thì vẫn được. Bất quá sức lực của ta còn chưa đủ, cũng sẽ không đi tìm chết đâu. Một tên Sơn Hải cảnh đã đến đỉnh phòng, rất dễ dàng ám toán chúng ta đấy." Tổ Vũ rung động nhìn về phía Bạch Phong. Sơn Hải cảnh? Sư tổ bắt được cả Sơn Hải cảnh ư? Làm sao đột nhiên hắn lại cảm giác thấy vị sư tổ này của mình hung tàn đến đáng sợ vậy? Thấy Tổ Vũ rung động, Bạch Phong lộ ra nụ cười hất cằm đắc ý nói: "Sơn Hải bát trọng, người sẽ thấy hình như trong học phủ có rất nhiều Sơn Hải cảnh và các vị các lão, nhưng trên thực tế đây là tích lũy trong mấy trăm năm của Đại Hạ Văn Minh học phủ. Đại Hạ Văn Minh học phủ trong số văn minh học phủ của nhân tộc thì cũng nằm trong top đầu. Nhân tộc là trong 10 tộc mạnh nhất, Đại Hạ Văn Minh học phủ là một trong các học phủ mạnh mẽ nhất. Nếu thật sự so thực lực, thậm chí học phủ có thể sánh ngang thực lực với một số chủng tộc. Sơn Hải bát trọng có thể là vương giả duy nhất của một số tiểu chủng tộc yếu ớt." Bạch Phong cười nói: "Cho nên đừng cảm thấy sư tổ ngươi chỉ là Sơn Hải bát trọng nên rất yếu. Dù cho là ở trên chư thiên chiến trường thì ngài cũng có thể trấn áp một phương. Mà cường giả của đa thần văn nhất thể so với Sơn Hải cửu trọng khác cũng chỉ mạnh hơn chứ không thể yếu hơn." Tổ Vũ gấp gáp vội vàng gật đầu: "Ta cũng không có nói sư tổ yếu, là do ngươi nói mà. Lão sư, vậy làm sao để cho chúng ăn được?" "Trực tiếp ném vào là được." Bạch Phong giải thích: "Nguyên khí dịch có thể ném vào trực tiếp, không cần quản nhiều. Nhớ kỹ, chút nữa ta dạy ngươi thao túng thần phù ngoài lồng giam. Ngươi có thể điều khiển, thế nhưng không thể tháo bỏ. Tuy lồng giam kiên cố thì cũng phải cẩn thận. Bọn gia hỏa này xông ra đấy." Tổ Vũ có chút lo lắng nhỏ nhỏ. Trong lòng đều là cường giả. Lão sư bảo mình quảng thức ăn cho tụi nó, không sợ ngày nào đó chính mình cũng bị quảng làm thức ăn cho chúng luôn hay sao? Bạch Phong không có quan tâm Tổ Vũ nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói: "Lát nữa ta đưa nguyên khí dịch cho ngươi. Tiểu tử ngươi đừng có tham ô đấy. Nếu để đếm gia hỏa này chết đói vậy thì sẽ rất phiền toái." Tổ Vũ vội vàng lắc đầu: "Ta là loại người này sao? Sao ta có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Ta căn bản không hề nghĩ tới. Đúng rồi, cắt xén một chút thì bọn gia hỏa này cũng không đói chết đâu nhỉ?" Tổ Vũ đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng hắn lại kết tóc đè xuống: "Ta không phải là loại người đó. Ta không thiếu nguyên khí dịch. Đến phòng loại bỏ dưới leo hài thì cũng không tệ hơn so với nguyên khí dịch đâu. Bất quá nguyên khí dịch có khả năng mang ra ngoài dùng, phòng loại bỏ thì lại không được. Ta hình như chỉ còn mỗi 3 giọt nguyên khí dịch, một giọt dùng cho Trần Khải, một giọt thì tự mình dùng. Tổ Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi: "Lão sư, điều công huân của ta đâu?" "Ta suýt nữa đã quên mất. Đáng chết mà. 1.300 điểm của ta đâu?" Bạch Phong quét mắt nhìn Tổ Vũ một cái, thấy hắn gấp đến mức chán đổ mồ hôi, thì thật sự cạn lời. "Sơ sở cái gì? Còn sợ lão sư ăn xén mất của người chắc? Ta là loại người này à? Ta thiếu điểm công huân như vậy sao?" "Điểm công lao do chính bọn họ đưa tới. 200 điểm ta đã thay người giao cho học phủ. Ta bảo đó là phí chuyển dạy phá thiên sát cho người. Còn lại một phần thì ta viết cho người. Ta đổi cho người một bản ý chí chỉ văn chiến thần quyết thiên quân cảnh, tốn 300 điểm công huân. Còn thừa lại 800 điểm, chút xíu nữa chuyển cho người luôn." Tổ Vũ trợn tròn mắt nhìn anh. "Người tốn 300 điểm công huân mua cho ta? Không đúng, viết cho ta một bản thiên quân cảnh chiến thần quyết sao? Đúng là học phủ đồ một quyển sẽ mất 300 điểm công huân. Nhưng mà ta có muốn đổi đâu. Thành chốt nhất là ngài tự mình viết cơ mà." Bạch Phong thở ơ làm như không nhìn thấy. Tự anh viết thì anh cũng dùng không ít tình huyết có được hay không? Tuy đều là tình huyết bỏ hoang, nhưng có thể lợi dụng đồ bò thì đó cũng là tình huyết không phải sao? "Lão sư." Tổ Vũ lộ ra về mặt đau khổ. "Người cũng nghèo thành dạng này rồi à? Ngay cả điểm công huân của đệ tử mình mà cũng muốn tham ô." Bạch Phong bị hắn nhìn chằm chằm thì có chút khó chịu, hò nhẹ một tiếng. "Đừng có nóng vội. Khi nghiên cứu của các lão sư có thành quả thì sẽ cho người dùng đầu tiên. Ta cho người biết, thành quả này rất mạnh. Khai phá một viên thần văn siêu cấp, mạnh đến đáng sợ đấy. Chiến lực tăng vọt, thiên quân chiến đăng không thì cũng có thể một đòn giết chết. Người tiếp tục ba hoa đi." Tổ Vũ bất đắc dĩ. "Được rồi, dù sao nếu đùa với học phủ thì cũng phải mất 300 điểm một phần. Mà dù có thể đi học ké chỉ mất 5 đến 10 điểm một lần, nhưng dù sao đi học ké thì sẽ rất đông người. Phiền toái thì không nói, nhưng người có thể không chen được tới phía trước, cũng không có nhiều thời gian để xem. Cũng may mình đã là thiên quân tam trọng, mấy ngày nay cảm giác khai khiếu đều chậm đi rất nhiều. Còn món đồ này cũng không tệ. Chỉ có điều 300 điểm công huân thì hơi bị hú." Tổ Vũ bất đắc dĩ. "Quạ bay đi vật lòng à?" Bạch Phong vội hò nhẹ một tiếng lại nói: "Đừng nhìn lão sư như vậy. Muốn người ta viết ý chí chỉ văn có khi còn lo giấu nghề. Lão sư của người có thể giấu giếm gì sao?" "Lão sư, ta cũng không có bắt người tự mình viết mà." Tổ Vũ trợn trắng mắt. "Chính người tự chủ cơ mà." Bạch Phong trừng mắt liếc hắn một cái, cũng thấy hơi hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại. Anh nói: "Vậy đi, chờ người đến Vạn Thạch, ta sẽ viết miễn phí cho người một bài." Vạn Thạch. Tổ Vũ khẽ động lòng. Thế này cũng không tệ. Bạch Phong cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vạn Thạch, người còn lâu lắm mới tới. Hiện tại hắn chỉ là thiên quân tam trọng, đến Vạn Thạch thì ít nhất cũng phải 1 năm đi. Không, chắc là nửa năm thôi nhỉ. Nửa năm sau lão sư của người mạnh hơn, thành quả nghiên cứu ra tới, vậy còn sợ không có tiền à? Cái gì cũng không thiếu. Giờ cho người tiến nhanh thì hẳn cũng phải nửa năm mà. Bạch Phong âm thầm liếc qua Tô Vũ. Còn mày, nhóc con này dễ lừa cho qua. Tổ Vũ cũng âm thầm tính toán 1 tháng. 3 ngày này bởi vì đọc sách nên hắn không tu luyện gì, chỉ mở ra 1 khiếu huyệt. Hiện tại hắn đã khai khiếu 37 cái, còn thiếu 71 khiếu huyệt nữa mới có thể đột phá Vạn Thạch. Tình huyết đủ thì có khả năng 2 ngày liền mở ra 1 khiếu huyệt. Vậy là sẽ cần đến 5 tháng. Nếu có thể tiến vào bí cảnh vài lần, vậy thì sẽ khó nói đấy. Bạch Phong nói cho mình tới Vạn Thạch, lại viết một bài ý chí chỉ văn. Thiền quân cảnh đã tốn 300 điểm công huân. Vạn Thạch cảnh có khi phải mất 400-500 điểm công huân cũng nên. Tính ra thì hắn vẫn có lời. Trò vay nặng lãi, đều không có lãi cao như vậy. Huống chi bây giờ mình đúng là có thể cầm tới tay một bản ý chí chỉ văn thiền quân cảnh chiến thuần quyết. Công pháp chiến thần quyết, thiền quân cảnh tốn 300 điểm. Công pháp phá thiên sát thì 200. Ý chí chỉ văn sợ rằng cũng phải hơn 400-500 điểm. Tổ Vũ phát hiện thiền tài tu luyện thật là tốn tiền. Chỉ là chút công pháp, võ kỹ, ý chí chỉ văn thiền quân cảnh thôi mà cũng đã phải bỏ ra tới 1.000 điểm công huân. Đương nhiên, đây là con đường mà thiền tài tự mình lựa chọn. Chiến thần quyết thông thường sẽ được miễn phí, không dùng ý chí chỉ văn thì trên thực tế bỏ ít điểm công huân tu luyện. Nguyên bộ võ kỹ là được, thiền quân cảnh kỳ thật cũng không coi là tốn tiền. Nhưng phải xem người lựa chọn thế nào. Bạch Phong cũng không ở lại lâu. Anh dạy Tô Vũ điều khiển những bùa chú ngoài lồng giam kia. Sau đó anh nhanh chóng rời đi. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ có mỗi Tô Vũ cùng những gia hỏa bị giam giữ mở to mắt nhìn nhau. Toàn Nghề trừng mắt to nhìn chằm chằm Tô Vũ, cũng không gầm thét nữa. Hai gia hỏa Ảnh tộc và Thủy tộc thì Tô Vũ cũng không biết chúng đang làm gì. Còn Châu Một Sừng lúc này có vẻ như ngồi rất say. Bạch Ly thì cũng không để ý tới Tô Vũ. Hỏa nhà lại giống như xác chết. Toàn bộ gian phòng lâm vào trong an tĩnh. Rất lâu sau, sư tử Màu Vàng Kim bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu gia hỏa, người tên là gì? Tô Vũ. Tô Vũ thành thật đáp lại. Số 3, người đừng có gạt ta. Lão sư nói không thể trò chuyện nhiều với các người. Bất quá hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Về sau ta sẽ là nhân viên chăn nuôi chính của các người. Có thể nói nhiều vài lời. Nhân viên chăn nuôi. Nghe được từ này, ánh mắt toàn nghề lộ ra sát ý. Mấy tên khốn kiếp kia thật sự coi bọn họ là súc sinh để nuôi sao? Sát ý trong lòng toàn nghề bùng nổ, nhưng nó cũng không biểu đạt ra ngoài, chỉ mở miệng nói. Ta không hy vọng người thả chúng ta ra ngoài. Người cũng không có bản lĩnh này. Nhưng có thể cho chúng ta một chút đồ ăn thông thường không? Ta lâu lắm rồi chưa ăn. Chút nguyên khí dịch này căn bản không có cách nào thỏa mãn ta. Vậy thì không được. Lão sư ta dặn chỉ có thể cho ăn nguyên khí dịch. Dù muốn đốt thức ăn thì cũng phải chờ lão sư tới. Ta thì không được. Toàn nghề yên lặng một lát, chậm rãi nói. Ta lâu lắm rồi không ăn đồ ăn gì cả. Người tùy tiện làm chút món ăn gì đó, chúng ta sẽ không bạc đãi người. Dứt lời dừng một chút, nó lại nói. Nếu người làm chút thức ăn gì tới, ta có thể cho người mấy giọt huyết dịch thông thường. Còn tinh huyết đằng không cành đối với người vô dụng. Dù cho là huyết dịch bình thường trên người ta thì một giọt cũng tràn ngập hàng loạt nguyên khí. Dù cho người tu luyện mấy ngày, hiệu quả sẽ tốt hơn cả nguyên khí dịch đấy. Dứt lời nó lại dụ dỗ. Người là thiên quân cảnh à? Vào thiên quân cảnh thì cần máu huyết cường đại để luyện thể. Tinh huyết của ta không thể cho người, nhưng huyết dịch thông thường cũng có thể giúp người luyện thể. Hiệu quả mạnh hơn tinh huyết thiên quân cảnh thông thường nhiều. Tổ Vũ vội vàng lắc đầu. Vậy cũng không được, lão sư ta biết sẽ đuổi ta. Không sao, một chút thức ăn bình thường mà thôi. Ngày xưa Bạch Phong ở đây cũng đã từng giao dịch với chúng ta. Gạt sư tổ của người tức sư phụ của hắn. Chỉ cần không thả chúng ta đi thì không có bất cứ vấn đề gì. Toàn nghề lại nói. Hệ của các người bây giờ ngay cả điểm công huân đều không đủ dùng. Bạch Phong vừa rồi còn cắt xén điểm thuộc về người. Lão sư như vậy có thể chống đỡ cả chặng đường người đi sao? Người cũng đã biết, thiên quân cảnh trong vạn tộc chẳng được xem là phá hồi. Muốn làm bản thân mạnh lên thì kỳ ngộ rất quan trọng. Người có thể đi vào nơi này chính là kỳ ngộ của người. Toàn nghề nói vài câu, bên kia Toàn Sơn Ngưu một mực vừa ngủ bỗng nhiên cất tiếng. Cho ta ăn chút gì đi, ta sẽ dạy người một môn công pháp, là công pháp rất đơn giản, không cần khai khiếu nhiều, nhưng có thể cường hóa thân thể. Thân thể của Toàn Sơn Ngưu tộc cực kỳ mạnh mẽ, không thua Phá Sơn Ngưu chút nào đâu. Dù cho không phải là công pháp bí truyền gì, nhưng nếu người tu luyện thì vẫn mạnh hơn nhân tộc thông thường nhiều. Toàn Sơn Ngưu trầm giọng nói. Làm chút đồ ăn gì đi, ta sắp chết đói rồi. Tiểu tử, cơ hội ở ngay trước mặt mình, hãy tự mình nắm chắc. Tổ Vũ vẫn lắc đầu như trước, vội vàng chạy ra bên ngoài. Vừa chạy vừa la hét. Ta không tin lời của các người, lão sư dặn không thể bị các người mê hoặc. Ta lại không ngốc, ai biết các người có phải muốn dụ dỗ ta hay không? Tổ Vũ vội vàng bỏ chạy. Chờ cánh cửa bên trên bị đóng lại, Toàn Nghề hừ một tiếng. Chẩu ngốc khốn kiếp, không nên quá gấp, ta xém chút nữa đã thành công, người chen vào làm cái gì? Toàn Sơn Nghiêu không thèm để ý tới nó, tiếp tục nằm xuống ngủ. Toàn Nghề cũng không nhiều lời, trầm giọng nói. Tên người mới này, các người cảm thấy thế nào? Hỏa Nhà vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên cất giọng bén nhọn. Lại quạt ra thêm một quãng thời gian đi, không nên tùy tiện hành động. Toàn Nghề, lần đầu gặp mặt người liền mê hoặc hắn. Việc này không tốt, dễ dàng khiến cho hắn cảnh giác hơn với chúng ta. Hẳn là nên chờ thêm một thời gian rồi nhằm vào nhược điểm mà dụ dỗ hắn. Trong lòng con mèo trắng giờ phút này cũng đã mở mắt, thành âm có chút eo là, mang theo một chút kiểu mị. Toàn Nghề, người gấp quá rồi. Người mới tới thực lực mỏng manh, lúc này kiên nhẫn thêm chút, không sớm thì muộn sẽ có thể đả động hắn. Sớm muộn là bao lâu? Chúng ta còn có thể sống bao lâu? Toàn Nghề nặng nề nói. Bên kia Anh tộc bỗng nhiên lên tiếng. Chúng ta không bỏ ra đủ ích lợi mà muốn đánh động đến hắn thì rất khó. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta bây giờ cũng là thần bất dò kỳ. Muốn dựa vào mấy giọt huyết dịch bình thường để đả động hắn. Người cảm thấy có thể sao? Hắn vào học đa thần văn nhất hệ thì chứng tỏ hắn chính là thiên tài. Thiên tài sẽ thiếu mấy giọt huyết dịch à? Lời này vừa nói ra, mấy vị yêu tộc khác đều đồng loạt yên tĩnh trở lại. Ảnh tử, vậy ngươi nói xem nên làm sao bây giờ? Ảnh tử buồn bã đáp. Chờ thêm đi, vẫn phải trông chờ vào Bạch Ly thôi. Bạch Ly, ngươi là văn minh sư. Hắn cũng thế. Ta thấy Bạch Phong không có quá nhiều thời gian dạy hắn. Kẻ giỏi nắm bắt lòng người như Bạch Ly dạy hắn nhiều một chút. Không nên gấp,

Hạ Hồ Viêu nhíu mày. Nói thật, người nói muốn tìm tình huyết chủng tộc Bách Cùng đằng không cảnh. Điều này kỳ thật không khó. Nhưng Thiên Quân Vạn Thành thì thật sự không dễ dàng. Mà giá tiền cũng khó mà thấp được. Trên trừ thiên chiến trường, quân đoàn chủng tộc Bách Cường đa số đều là phụ thuộc. Quân đoàn chân chính thuộc về riêng bọn họ thì người cơ hồ không thể gặp được. Thiên quân Vạn Thạch rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt đại chúng. Đằng không thì may ra còn thấy được. Chủng tộc Bách Cường thì đó thì có đằng không. Long Vân là thường xuyên có thể gặp được đến. Tổ Vũ nhíu mày hỏi. Người có thể lấy về tinh huyết Bách Cường đằng không cảnh trở lên à? Có thể. Người cần à? Không cần. Tổ Vũ chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hiện tại hắn dùng chút tinh huyết đằng không cảnh này chỉ e sẽ bạo thể trước khi kịp đợi sách họa hấp thu phụ hắn. Sách họa hấp thu kỳ thật cũng cần thời gian. Hắn tính toán một thoáng. Mình là thiên quân sơ kỳ, dùng vạn thạch sơ kỳ mới tốt nhất. Thiên quân trung kỳ thì là có thể cân nhắc đến vạn thạch trung kỳ. Cao hơn một đại cảnh giới là đủ rồi. Muốn sử dụng tinh huyết đằng không cảnh thì hắn tối thiểu phải mất đến vạn thạch cảnh mới được. Hạ Hồ Viêu cũng không hỏi nữa, nhỏ giọng đáp. Tinh huyết phá sinh nhiều vạn thạch cảnh đúng không? Được rồi, ta sẽ tận lực thu thập giúp người. Học phủ định giá là 15 điểm công hơn một giọt đấy. Quá đắt, người chờ tính theo tiêu chuẩn học phủ với ta. Tổ Vũ trực tiếp ngắt lời. Đó là điều đương nhiên. Hạ Hồ Viêu cười rộ lên bảo. Thế này đi, ta còn muốn mua bán lâu dài với người. Cho người giá cực kỳ ưu đãi, 13 điểm công hơn một giọt. Tuyệt đối là có lời. Đắt thế? Thật sự không đắt đâu. Tinh huyết là phải đánh giết phá sân nghiêu. Một con vạn thạch cảnh tối đa cũng chỉ có cô đọng được chừng 10 giọt. Phá sân nghiêu là chủng tộc Bách Cường. Tinh huyết còn cần tinh luyện, vận chuyển, bảo tồn, dù đủ loại tiền nhân công. Cuối cùng chỉ thu được người 13 điểm một giọt. Thật sự còn đắt à? Học phủ kỳ thật đều đã xem là giá rẻ rồi. Nếu người mua ở bên ngoài thì còn mắc hơn đấy. 20 điểm một giọt cũng khó mà mua. Hạ Hồ Viêu bất đắc dĩ nói. Người cũng không phải chưa từng mua đồ bên ngoài. Học phủ quả thật đã cho chúng ta ưu đãi, mà chúng ta tới chợ đen. Nói thật, nhiều khi cũng là vì mua chút đồ không tiện ra tay thôi, cho nên giá cả khá là rẻ. Tổ Vũ kinh ngạc thì thầm. Hạ gia còn có đủ không tiện ra tay sao? Hết tập 50. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.